thì được mơ thấy khuynh thế cũng nhiều lên. Cho dù phải nhớ lại những đau đớn kia, nhưng so với việc sau khi tỉnh lại trong đầu trống rỗng thì những điều đó tất cả đều là hạnh phúc. Khánh Thời ngày ngày túc trực bên giường, trong phòng mùi hoa quế lượn lờ. Phần Thịnh đang ngủ say, tự như lại gặp phải ác mộng. Hắn xoay người, miệng nỉ non nói mơ. Khánh Thời nghiêng người lại gần nghe, mơ hồ cảm giác được hắn đang gọi tên nàng. Khánh Thời, Khánh Thời. Tựa như muốn khắc hai chữ này vào cốt tủy, ngay cả chết cũng không thể quên. Khánh Thời run lên, trong lúc lờ đãng nhìn thấy một hộp gỗ dưới gối của Phân Thịnh. Hắn chưa bao giờ ngủ cùng nàng, nên Khánh Thời chưa bao giờ nhìn thấy cái hộp này. Trong lòng nàng căng thẳng, cuối cùng tò mò rút hộp gỗ kia ra. Mặt ngoài hộp gỗ bóng loáng, giống như bị người vuốt ve ngàn vạn lần. Mở cái khóa nhỏ, bên trong là một dải lụa đỏ, cùng với đó là một vài lọn tóc dài, được người quý trọng cuốn thành một túm, lấy dây đỏ buộc lại. Khánh Thời không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc dài kia. Hình như đã qua rất nhiều năm, tóc đen đã có chút khô cứng. Nhưng Khánh Thời có thể tưởng tượng, lúc đầu những lọn tóc này chắc hẳn vô cùng xinh đẹp. Khụ, khụ. Phần Thịnh ho khan một tiếng từ từ tỉnh, nhưng lúc nhìn thấy hổ gỗ trong tay Khánh Thời, thần sắc hắn biến đổi, ánh mắt nghiêm túc. Đưa đây. Sợ nói yếu ớt mà khàn khàn, nhưng bên trong mang theo sát khí khiến Khánh Thời cả kinh. Hổ gỗ rơi xuống giường, lọn tóc đen rơi ra ngoài. Phần Thịnh ngồi dậy, đặt lọn tóc về trong hộp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khánh Thời. Có những thứ tốt nhất người đừng đụng vào. Nói xong, hắn lại ho khan mấy tiếng. Cháo hồng cũng tốt, từ thồng hoài quốc đưa bản đồ tướng quân phủ ra ngoài cũng được, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng đừng đụng vào ranh giới cuối cùng của ta. Khánh Thời cả kinh, ngài, đi ra ngoài đi. Hắn biết Khánh Thời nhất thời kinh hãi không thôi, người này cái gì cũng biết, nhưng cho tới bây giờ hắn lại không nói, thậm chí còn không chỉ trích nàng. Tại sao? Chỉ vì hắn sủng ái nàng sao? Hoặc là nói, hắn là vì hoài niệm khắc cốt một nữ nhân khác. Sau khi Khánh Thời rời đi, Vân Thịnh mệt mỏi nhắm mắt. Chiến công của hắn là dùng xương khô của Hoài Quốc đổi lấy, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nghĩ đến tội nghiệp sâu nặng đời này của mình. Nhưng người Hoài Quốc, hắn sao có thể không hận? Nhớ tới cảnh trong mơ vừa rồi, lông mày Phân Thịnh nhăn lại. Năm ấy rất lạnh, hắn tấn công vào đô thành Hoài Quốc, lãnh binh bước vào hoàng cung, giúp hoàng đế Hoài Quốc đoạt lại đế vị. Song khi hắn nói muốn đem thi thể công chúa Khuynh Thế trở về, lại không một người dám nói gì. Hỏi tới, hắn mới biết được những kẻ Hoài Quốc kia đã mang cho cốt Khuynh Thế trải ở núi hoang sau hoàng thành. Phần Thịnh chấn động, cơ hồ đứng không vững. Ở đâu? Người trong cung trải qua cuộc làm phản đưa hắn đi, trên núi hoang chỉ còn lại cỏ, không có cây cối. Các người ngay cả một nơi tử tế cũng không tìm cho Khuynh Thế. Phần Thịnh cắn răng nghiến lợi, tự như hận người Hoài Quốc tận xương tủy. Song cung nhân đi theo phía sau hắn lại nói, đây là nương nương tự mình chọn. Phần Thịnh chết lặng, cung nhân nói, lúc nương nương trọng thương phân phó chúng thần, về sau nếu nàng chết, hỏa thiêu nàng đưa đến nơi này. Nàng nói, xóa nơi đây có thể đưa nàng về nhà. Sau núi gào thét, thổi mái tóc hắn, Phần Thịnh nhìn lại, hướng sợi tóc tung bay chỉ về đại tề, lục phủ ngũ tạng giống như xoắn lại, khiến hắn đau đến không muốn sống. Hắn khẽ cúi người xuống, che tim, cổ họng có mùi máu tươi trào ra. Nàng muốn về nhà, nàng vẫn luôn muốn về nhà. Hắn từng thề sẽ che chở nàng nhưng không làm được, không được gặp nàng lần cuối, ngay cả hài cốt của nàng cũng không cách nào mang về nhà được. Hắn quả thực là kẻ vô dụng. Phần Thịnh, nếu như ta muốn đi, người nguyện dẫn ta đi không? Trong lúc hoảng hốt, câu hỏi của nàng lại xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa, khiến hắn đau đớn. Nếu có một lần nữa, hắn dù dùng hết tất cả cũng sẽ mang nàng đi. Song hối hận cũng vô dụng, tiếc nuối cũng không có cách nào đền bù lại. Khánh Thời không hầm cháo cho Phần Thịnh nữa, Phần Thịnh cũng không hỏi, chẳng qua là tiết lộ một chút tin tức cho hoàng đế biết. Đây là quốc gia của Khuynh Thế, nhà của Khuynh Thế, dù làm cái gì cũng không thể để cho quốc gia này gánh chịu hậu quả.

đem cái hộp này ném vào bồn lửa khổng lồ trong đình viện, đồ trong đó là đốt cho phân thịnh. Sau khi công chúa Đại Tề khuynh thế qua đời ở Hoài Quốc, có một nam nhân cũng không sống nữa, hắn dùng cả đời mình tưởng nhớ phể nàng. Lời người dịch: nếu tình yêu của hai người không chỉ là nuối tiếc, nếu tình yêu của họ được trọn vẹn thì chưa chắc nó đã đẹp như vậy. Khuynh thế đáng thương nhưng cũng đáng ngưỡng mộ vì đã có một người đàn ông yêu nàng như vậy. Dù tình yêu ấy không đủ để hắn vượt qua rào cản về thân phận và nỗi tự ti trong lòng, không đủ để hắn có thể rõ ràng nói lời yêu nàng, hoặc là hắn đã chôn nó quá sâu, sâu như độ dài của năm tháng, không bao giờ có thể phai nhòa. Phần thịnh có thể quên giọng nói của nàng, có thể quên gương mặt của nàng, nhưng hắn chưa từng ngơi gọi tên nàng mỗi đêm, chưa từng ngớt suy nghĩ về nàng, đắm chìm trong những ký ức trộn lẫn giữa tươi đẹp và đau thương ấy, tìm kiếm bóng dáng nàng ở tất cả mọi thứ xung quanh. Một câu chuyện khiến mình phải chất lọc từ ngữ khá nhiều để lột tả mà vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa hoàn mỹ. Thường cho khuynh thế tha phương cô đơn trên nơi đất khách quê người mà lòng vẫn còn hướng về Đại Tề, đến tận xưa cuối cùng vẫn còn đau đáu ôm bóng hình của người con trai ấy. Thường cho Vân Thịnh yêu nàng một đời lại chỉ bởi vì không đủ dũng khí để yêu nàng mà nuối tiếc trọn kiếp, chúc mình bằng những cơn mộng say, chống chọi với thời gian, tuổi già để tìm lại hình bóng của nàng. Thậm chí mù quáng để mặc mình bị đầu độc chỉ vì người đó sống nàng, chỉ để được gặp nàng trong mơ nhiều hơn một chút. Nếu đã yêu sâu đậm như vậy, tại sao còn để bản thân mình phải nuối tiếc? Một câu chuyện đã định sẵn sẽ có một kết thúc buồn ngay từ mở đầu, nhưng mà cái buồn ấy thật là đẹp. Sau khi nghe xong, đào lại trong lòng mình là cảnh một trời hoa lê bay phấp phới. Vân Thịnh nắm tay Khuynh Thế đưa nàng về nhà. Dù chậm trễ, dù chỉ là trong mộng ảo, nhưng tình yêu của nàng dành cho hắn, tình yêu của hắn dành cho nàng vẫn luôn ở đó, chưa từng thay đổi, chỉ có điều nó quá muộn màng. Vậy nên khi yêu, xin đừng bao giờ để người ta yêu phải chờ đợi. Câu chuyện Anh Ấy Người Từng Thương, tác giả Dịch Dương Thiên Vi. Giới thiệu chuyện: trong một mối tình không phải lúc nào cũng hạnh phúc mỹ mãn, cũng có những cuộc tình mà dù còn thương vẫn phải chia tay nhau, để rồi bất chợt có những lúc ký ức ùa về khiến chúng ta lại suy nghĩ chạy lòng. Cũng như một người mà chúng ta đã từng yêu, nhưng cũng chỉ là đã từng. Hoa dẫu có đẹp rồi cũng sẽ tàn, người từng thương cũng chỉ là đã từng. Mối tình đẹp cũng đến hồi kết thúc, vương vấn chi vì cuộc đời còn dài. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Cho đến bây giờ tôi cứ ngỡ sẽ quên được anh, nhưng không phải, anh khắc sâu trong tim tôi một mối tình không bao giờ quên, mối tình đầu. Chia tay chưa hẳn là đã hết yêu, dù chia tay đã lâu, tim tôi vẫn mang hình bóng của anh. Năm ấy, một ngày trời mưa. Trời trong xanh bỗng đổ cơn mưa rào, một cơn mưa rào đầu hạ. Tôi trên chiếc xe đạp thong thả vừa đi vừa hát, thế mà cơn mưa đến, tôi vội ghé vào một mái hiên nhỏ trú mưa, cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh cũng trú mưa, trên tay còn ôm một chú cún con lông trắng như tuyết, rất đẹp với nụ cười tỏa nắng trong mưa. Lúc ấy, bản tính mê trai bộc phát, tôi mê mẩn trong nụ cười ấy, tôi bị trúng tiếng sét ái tình. Từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều tìm hiểu, tôi đi bộ qua mái hiên ấy, mục đích là nhìn thấy anh. Sau đó, một ngày mưa tiếp theo, tôi lại đứng trú mưa ở mái hiên kia, lòng dạo dực muốn gặp anh. Quả nhiên, anh đi qua đây. Chào anh, hân hạnh được làm quen, em tên Thủy. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm quen với anh. Ban đầu, anh tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó, anh mỉm cười với tôi. Chào em, anh là Hoàng. Chưa bao giờ tôi mạnh bạo như hôm nay. Cuối cùng một trạch nữ, một đứa tự kỷ như tôi lại chịu đi làm quen một người, và cũng là lần đầu có người kia đáp lại mà không thấy tôi phiền. Và kể từ hôm đó chúng tôi quen nhau, cũng chính ngày mưa hôm đó chúng tôi bắt đầu trong một cuộc tình đầy dang dở, vội vã yêu nhau để rồi kết thúc trong vội vã. Cho đến tối hôm ấy, Thủy, anh ở quán Sky chờ em. Sky là quán rượu, tôi không biết anh mời tôi đến làm gì, chỉ nghe trong điện thoại giọng anh có vẻ rất đau khổ. Tôi không nghĩ nhiều, nhanh chóng đến Sky gặp anh. Tới nơi, tôi thấy anh ngồi trong một góc. Tôi nhẹ nhàng đi tới, người anh nồng nặc mùi rượu, trên bàn còn có vỏ chai rượu lan lóc. Anh, sao lại uống nhiều như vậy? Tôi lai người anh, hỏi anh một câu. Thủy, cô ấy từ chối lời cầu hôn của anh. Ầm, một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Anh nói cầu hôn, anh nói người đó từ chối. Anh nói vậy là sao? Cô nén bi thương, tôi hỏi anh. Anh từ từ kể lại cho tôi nghe. Một năm trước, anh quen Lan, theo đuổi Lan đã lâu, hai người chính thức hẹn hò. Nhưng tình cảm hai người trắc trở luôn vì một chuyện nhỏ mà cãi vã. Tuy nhiên, sau đó lại làm hòa. Nhưng hôm nay, anh cầu hôn, Lan lại từ chối không một lý do. Anh buồn mới gọi tôi đến đây tâm sự. Tim tôi nhói lên, tôi thật muốn hỏi vì sao anh lại quen tôi. Tôi quen anh chưa đến 5 tháng, nhưng mỗi lần bên nhau chúng tôi đều rất vui. Tôi cũng rất muốn hỏi, suốt cuộc anh xem tôi là gì. Hóa ra, bởi lâu nay tôi là kẻ thứ ba. Hóa ra, anh chỉ xem tôi như một người bạn cùng anh tâm sự khi buồn. Ha, thật nực cười. Không ai mong mình là kẻ thứ ba, kẻ thứ ba cũng phân ra tốt xấu. Mà cô là loại nào chỉ vì đến sau mà mang ngàn thương đau. Tuy nhiên, tôi không để lộ sơ hở, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười hỏi anh. Vậy anh dự tính làm gì? Vừa hỏi xong, chuông điện thoại của anh reo lên. Alo, ai vậy? Anh nửa tỉnh nửa mê, nghe điện thoại. Chốc sau, anh như tươi tỉnh hẳn lên, mặt mày sáng lạn. Lan, có chuyện gì sao? Là Lan, chị ấy gọi nên anh mới như vậy. Mới vui mà quên đi một bóng người vẫn ngồi bên cạnh anh. Anh, sáng nay em quá kích động. Anh cầu hôn em trước mắt đông người như vậy, em ngại. Bây giờ tim em còn đập thình thịch. Em xin lỗi sáng nay đã từ chối anh. Anh có thể tới nhà em không? Em muốn nói, em đồng ý. Ngồi bên anh, tôi có thể nghe thấy tiếng của Lan. Tiếng chị ấy run run nhưng không kém phần vui mừng. Tôi cười nhạt, lòng chua xót. Anh sững ra vài giây, sau đó vội cầm lấy chiếc áo khoác, mặt vui mừng đứng dậy. Thủy, tính tiền giúp anh, cảm ơn em đã đến. Anh đặt sấp tiền lên bàn, nói xong thì rời đi. Ha, xin lỗi, có ích gì? Tại sao anh không yêu còn đối xử tốt với tôi? Vì sao lúc tôi đi chơi cùng anh không nhắc đến anh đã có bạn gái? Vì sao cho tôi cơ hội lại cướp đi nó một cách tuyệt tình? Tất cả là tại tôi, là vì tôi cố chấp cho rằng mình đúng. Là vì tôi cứ ngỡ mối tình ấy sẽ đẹp, sẽ nở hoa, chỉ cần chúng tôi yêu nhau. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Bắt đầu nhanh, diễn biến nhanh và kết thúc cũng nhanh. Quá khứ như một thước phim chạy trong đầu tôi, như người đàn ông trước mắt, tôi mỉm cười. Chào em khỏe không? Cuộc sống thế nào? Rất tốt. Hôm nay bất chợt gặp anh giữa dòng người, nhìn anh đã chín chắn hơn, là một người đàn ông đã có gia đình. Đây là vợ anh, còn đây là Thủy, chắc em còn nhớ nhỉ? Chào em. Anh giới thiệu vợ anh cho tôi đã gặp chị ấy vào 5 tháng trước, hôm anh làm đám cưới, bây giờ bụng chị ấy cũng đã nhô lên. Chào chị Lan. Anh còn có việc, đi trước nha. Tạm biệt. Gặp lại cũng chỉ một câu hỏi thăm, một câu chào và một câu tạm biệt. Tôi lưu luyến nhìn bóng dáng ba người ấy biến mất giữa dòng người đông đúc của thành phố mơ mộng. Người kia là ai? Một giọng nói đánh thức tôi. Tôi không phủ nhận nói với người kia. Anh ấy, người từng thương. Hắn ta là ai không quan trọng, em thương hay không thì mà kệ. Trong tim em bây giờ chỉ được chứa mỗi mình anh. Biết rồi. Người kia bá đạo nói. Hoa dẫu có đẹp rồi cũng sẽ tàn. Người từng thương cũng chỉ là đã từng. Mối tình đẹp cũng đến hồi kết thúc. Vương Vấn Chi vì cuộc đời còn dài. Bây giờ tôi có hắn, một kẻ bá đạo, biến thái. Có cần tôi kể cho các bạn nghe tôi gặp hắn thế nào không? Tiếp hay dừng lại? Sau khi anh đi, nước mắt tôi không kìm được mà rơi. Nhìn những chai rượu đã khui nắp kia, tôi ngửa cổ uống. Rượu đắng nhưng lòng đáng hơn. Vị mặn của nước mắt, vị mặn của lòng, vị ngọt của tình yêu và vị cay của sự chia ly. Đắng, cay, chua, ngọt, mùi vị của tình yêu. Một mình uống rượu, một mình trên đường, đúng là rất nguy hiểm. Tôi đã gặp một đám lưu manh nhưng lại được một người khác cứu. Tôi không nhớ rõ được nhiều, chỉ biết lúc đó tôi nôn ọe lên người hắn, vùi mặt vào áo hắn mà còn chê áo hắn mùi chua. Cũng may hắn không phải người xấu. Đó chỉ là nhận định của tôi ban đầu, nhưng giờ thì... Tỉnh dậy qua mê say, tôi nhìn thấy trần nhà trắng tinh, không giống trần nhà của tôi, hốt hoảng ngồi dậy, ngó trái ngó phải, sau đó mới nhìn mình. Quần áo của tôi đã bị thay. Oh my god, chết tôi rồi. Dậy rồi, sửa mà đi. Hắn ta lạnh lùng lườm tôi, dùng ánh mắt chỉ tôi nhà vệ sinh ở đâu. Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu mà sợ. Quần áo kia tôi mượn cô bé hàng xóm đấy, nó thay giúp cô luôn. Tối qua cô nôn quá trời còn gì. Nó mới có 18 tuổi, thế mà một cô gái 25 như cô lại mặc vừa. Cô nhỏ con thật. Nghe là người khác thay, tôi yên tâm hơn, nói một tiếng cảm ơn rồi vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt xong, tôi mới lặng lẽ quan sát nhà hắn. Gọn gàng, ngăn nắp, màu chủ đạo là đen, trắng, xanh dương. Ăn sáng đi. À không, ăn trưa. Mấy giờ rồi? Nghe thấy hắn nói ăn trưa, tôi giật mình. Tối qua tôi đi cả đêm không về, mẹ tôi chắc lo lắm. Không được, tôi phải đi về. 10:30, đừng lo, tôi nhắn tin cho mẹ cô rồi. Cảm ơn anh, nhưng bằng cách nào? Lấy máy cô, ăn nhanh đi. À, không làm phiền anh nữa, tôi về đây, lần sau sẽ mời anh ăn cơm. Định đi đâu? Ngồi xuống. Hả? Tôi định đi là bị giọng lạnh nhạt của anh dọa sợ. Ăn nhanh đi, vào giặt đồ cho tôi. Còn nữa, dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Nó xem như là cô đền ơn tôi đi. What? Hắn ta định giết tôi sao? Đúng là ngôn tình không thể áp dụng vào thực tế. Tôi nghĩ có một mối tình như trong các bộ tiểu thuyết, nhưng nó lại kết thúc một cách quá nhanh. Thế là tôi phải dọn dẹp nhà cho hắn ta. Nhà hắn ta đã rất sạch rồi, sao còn bắt tôi dọn dẹp? Chẳng phải tôi mời hắn ăn cơm, hắn sẽ lợi hơn sao? Hắn đúng là một tên khó hiểu. Dọn xong, tôi mệt mỏi vươn vai, hắn từ đâu đi tới, nói một câu. Dọn xong rồi, đi nấu cơm cho tôi đi. Tại sao tôi lại phải nấu cơm cho anh? Nãy giờ cô có cần dọn đâu, nhà tôi sạch sẵn rồi. Đúng là tôi vừa dọn vừa chơi, nhà hắn thật lạ nên tôi cứ nhìn xung quanh. Có nhiều đồ chơi vui lắm, nhưng bắt tôi nấu ăn, cảm nghĩ tốt về ngôi nhà này liền biến mất. Tôi âm thầm nghiến răng, làm khó tôi sao? Tôi nể tình hắn từng cứu tôi khỏi bọn thổ phỉ, từng cho tôi tá túc thôi. Thở dài, áp chế cơn giận trong lòng, tôi đi nấu cơm. Nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi. Tôi làm một lèo thật nhanh, đợi cơm chín rồi dọn ra nữa là được. Hóa ra cô còn biết nấu cơm. Anh xem thường tôi. Nào có. Hắn vui vẻ ngồi ở bàn ăn, háo hức chờ tôi đưa cơm ra. Trông hắn như một đứa bé chờ mẹ vậy. Này, ăn đi, tôi về. Không ở lại ăn sao? Ăn xong tôi đưa cô tới một nơi. Không phải cô thất tình sao? Đi cho khuây khỏa. Nếu anh đưa tôi đi và không bắt tôi nấu cơm lần hai cho anh, tôi đưa cô đi. Nghe hắn nói, tôi ngồi xuống ăn cơm. Sau đó hắn thực sự đưa tôi đi chơi. Tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ. Đến khi tôi và hắn vào cổng khu vui chơi, chúng tôi lại cãi nhau chỉ vì chơi trò gì đầu tiên. Cuối cùng hắn cũng phải thỏa hiệp tôi. Nhìn hắn chơi vòng quay ngựa gỗ mà tôi phì cười. Người hắn rất cao, ngồi trên một con ngựa nhỏ, mặt ấm ức. Bây giờ mới để ý kỹ, hắn rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả anh. Nghĩ đến tôi lại thầm buồn, nhưng lại phấn chấn ngay sau đó. Hôm nay đi xóa, không thể để buồn. Mà này, tôi còn chưa biết tên anh. Huy, hả, a. Tiếp theo là tàu lượn siêu tốc. Vừa cả giây là tôi hỏi hắn. Hắn vừa trả lời thì tàu bắt đầu chạy. Tôi được một ngày khiếp sợ vì chơi trò này. Kết thúc rồi mà tôi vẫn sợ, tim đập thình thịch. Hắn sát tay tôi đến một quán kem, đưa cho tôi một cây kem ốc. Một lát sau tôi mới bình tĩnh lại. Tôi muốn cái kia. Nhìn thấy con gấu bông ở rạp kia, tôi lay cánh tay hắn, chỉ hắn con gấu đó. Lớn rồi, hắn khinh thường. Dù tôi lấy đi. Tôi lay lay tay hắn, giọng nũng nịu. Cuối cùng hắn cũng phải thỏa hiệp. Được. Chơi ném bóng vào rổ, trong một phút ném được 200 quả mới được con gấu kia. Hắn phải chơi tới lần thứ 3 mới lấy được. Nhìn hắn thở hồng hộc, tôi nhanh chóng mua cho hắn một chai nước. Nè, cảm ơn. Vui chưa? Giờ thì đi tiếp thôi.